Em xem, Cận Thế Phong cũng không để ý đến em, khiêu vũ với anh một điệu đi, đến khi Thế Phong quay lại đây anh sẽ trả em cho anh ta. Thế nào, Yên Lam quay đầu nhìn đám người đang vây quanh Cận Thế Phong, lại quay đầu nhìn Vương Mậu Đức, đôi mắt màu hổ phách của anh ta chợt lóe lên ý vị thâm sâu nhưng nhanh chóng thay bằng ánh mắt mang nét cười, nhìn về phía cô. Thấy Vương Mậu Đức có thành ý, Yên Lam không nỡ cự tuyệt, đành gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, Mậu Đức chỉ khiêu vũ một khúc thôi nhé. Thản nhiên cười, Yên Lam đặt tay vào lòng bàn tay của Mậu Đức. Cảm giác được đối phương khẽ run run, sau đó trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng, Yên Lam có chút kinh ngạc, Mậu Đức anh làm sao vậy? Không sao, chỉ là anh thấy rất vui thôi. Vương Mậu Đức nói xong, dẫn Yên Lam xoay người hướng về trung tâm khán đài, theo âm nhạc chậm rãi khiêu vũ. Cách chương.